Trần Thần mắt đều đỏ, cường hành vận chuyển khí kình chuẩn bị cùng cái này yêu nữ liều mạng, nhưng bất luận hắn như thế nào cố gắng tự là đề không nổi một tia lực đạo. Thiếu nữ áo tím phong tỏa kinh mạch của hắn, lại để cho hắn tay trói gà không chặt. Ngươi không muốn sống nữa sao? Vậy mà mạo hiểm tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm cùng ta động thủ. Thiếu nữ áo tím trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ vẻ trách cứ cùng ân cần. Trần Thần cả giận nói, ngươi muốn giết nữ nhân của ta tự là muốn mạng của ta. Dù sao sớm muộn đều là cái chết. Lão tử đương nhiên phải chết được cương liệt một điểm. Thiếu nữ áo tím xinh đẹp trên mặt đẹp tràn đầy u oán. Cắn cặp môi đỏ mọng giọng căm hận nói, ta xem ngươi là điên rồi. Vì hai cái hồ ly tinh vậy mà cùng ta dốc sức liều mạng. Ngươi cứ như vậy ưa thích các nàng. Trần Thần vẻ mặt trào phúng nhìn xem nàng, nói, không thích các nàng chẳng lẽ còn thích ngươi hay sao? Có bản lĩnh ngươi sẽ giết ta, bằng không thì ngươi cũng đừng nghĩ động các nàng. A, vậy sao? Thiếu nữ áo tím bất mãn vểnh lên miệng nhỏ nói, hôm nay ngươi tại trong tay của ta không thể động đậy, ngươi có năng lực gì ngăn cản ta sát nhân? Trần Thần lạnh lùng nói, ngươi muốn giết ta nữ nhân bên cạnh đơn giản chính là vì đạt được ta. Tuy nhiên ta không biết ngươi tại sao phải làm như vậy, nhưng ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi dám động các nàng, ta lập tức tự tuyệt không sai, đến lúc đó ngươi cái gì đều không chiếm được. Thiếu nữ áo tím vốn là khẽ giật mình, sau đó dậm chân, thở phì phì mà nói, ngươi điên rồi phải hay là không? Vậy mà cầm an nguy của mình đến uy hiếp ta. Cái này hai cái hồ ly tinh tính toán cái gì, đối với ngươi mà nói bất quá là xương sớm nhân duyên, tối đa bạn ngươi cả đời, ngươi vậy mà vì các nàng liền mệnh đều đừng rồi, ngươi muốn tức chết ta phải hay là không? Vâng, nếu như có thể tức chết ngươi, cũng coi như đồng quy vu tận, như vậy ta hội thật cao hứng. Trần Thần không chút nào yếu thế, tranh phong tương đối mà nói. Ngươi, thiếu nữ áo tím tức giận đến không được. Mị hoặc tinh xảo tới cực điểm nước con mắt nhìn hàm hàm lấy người trong lòng, muốn giáo huấn một chút hắn lại như thế nào cũng không hạ thủ được. Hôm nay người trong lòng còn không có có thức tỉnh túc thế nhớ lại, làm sao có thể lý giải khổ tâm của nàng đâu này. Mình cần gì cùng hắn đưa khí, nhìn xem cái này yêu nữ sinh khí lại không thể làm gì bộ dạng. Trần Thần bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận rồi, bất luận nữ nhân này là thực ưa thích hắn vẫn có bệnh tâm thần. Nàng cũng sẽ không thương tổn tới mình, càng sẽ không hy vọng hắn chết. Chính mình hoàn toàn có thể dùng này đến áp chế nàng. Tuy nhiên thủ đoạn có chút vô sỉ, nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng đành phải vậy nghĩ tới đây. Trần Thần lạnh lùng nhìn xem nàng, nói, ngươi có hai lựa chọn. Một, thả chúng ta. Hai, giết chúng ta. Chính ngươi nhìn xem xử lý a. Thiếu nữ áo tím vừa tức vừa giận, xoa bóp người trong lòng mặt nói, ma quỷ, thiên biến vạn biến điểm này ngươi thủy chung không thay đổi, vô lại, ít nhất những này không hiểu thấu mà nói, ta không thích nghe. Trần Thần bĩu môi, tiếp theo đánh rớt tay của nàng nói, còn có, ta không thích lạ lẫm nữ nhân ăn ta đậu hũ. Thiếu nữ áo tím thấy hắn một bộ đoán chừng bộ dáng của mình, trong nội tâm thập phần căm tức, đã có thúc thủ vô sách, nàng đánh bạc không dậy nổi, cũng không dám đánh bạc. Giết Tạ Lan Lan cùng Hứa Phượng Hoàng rất dễ dàng, nhưng nếu là người trong lòng thật sự bởi vậy tự tuyệt, nàng muốn khóc cũng không kịp. Mà thôi, tốt, ta có thể không giết các nàng hai cái, nhưng ngươi phải cam đoan về sau cũng không thấy nữa các nàng. Thiếu nữ áo tím oán hận mà nói. Không được, Trần Thần quả quyết cự tuyệt nói, ta yêu gặp ai ta thích ai là ta chuyện của mình, cùng ngươi không thể làm chung. Không mượn ngươi xen vào. Thiếu nữ áo tím tức giận tới mức giơ chân, xốp giòn tay một ngón tay hai cái mỹ phụ nói, ngươi dám không đáp ứng ta sẽ giết các nàng. Trần Thần đã tìm được đối phó biện pháp của nàng, cây kim so với cọng dâu mà nói, ngươi dám giết các nàng, ta tự lập tức chết cho ngươi xem, không tin ngươi tự thử xem ai hung ác. Thiếu nữ áo tím dù có muôn vàn thủ đoạn đụng phải người trong lòng đùa nghịch hoành cũng xử khiến cho không đi ra. Trong nội tâm rất là nổi giận, nhưng lại một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể tức giận đến la to. Hắc hắc hắc, đừng kêu rồi, coi chừng đem sói đưa tới. Trần Thần đã tìm được tử huyệt của nàng, thập phần đắc ý. thiếu nữ áo tím hận đến nghiến răng ngứa, lại cũng chỉ có thể thôi. Bên nàng đầu nhìn Tạ Lan Lan cùng Hứa Phượng Hoàng liếc, hít một hơi thật sâu, nói, tốt, coi như ngươi lợi hại, ta có thể buông tha các nàng, cũng có thể như ngươi mong muốn không hề đánh chủ ý của các nàng, ngươi đã hài lòng. Lúc này mới nghe lời mà, trần thần trong lòng đích tảng đá lớn rơi xuống. Thiếu nữ áo tím bất mãn mà nói, thuận ý của ngươi tự nghe lời, nghịch ý của ngươi tự xem ta như tử thù, ngươi hay vẫn là bá đạo như vậy. Trần thần lại muốn cùng nàng đấu võ mồm, lại bỗng nhiên nghĩ đến sinh tử không biết an nguyệt, bề bộn gấp giọng nói, cái kia, xin nhờ ngươi lại nghe lời một điểm, thuận tiện buông tha bằng hữu của ta. Bằng hữu, họ An cái kia tung tóe người, không được, tuyệt đối không được. Thiếu nữ áo tím không biết thì sao, trong đôi mắt hiện lên nồng đậm sát cơ, kiên quyết cự tuyệt. Không được. Trần thần con ngươi đảo một vòng, lập lại chiêu cũ, âm thanh lạnh lùng nói. Không được, ta sẽ chết cho ngươi xem, ngươi chết cho ta xem cũng không được. Nàng phải chết, lúc này đây, chiêu này không được việc rồi. Thiếu nữ áo tím tựa hồ cùng An Nguyệt có thâm cừu đại hận, thậm chí ngay cả uy hiếp của hắn cũng mặc kệ. Trần thần chưa từ bỏ ý định, cả giận nói, ngươi cho rằng ta là hay nói giỡn hay sao? Có bản lĩnh ngươi tự buông ra ta, lão tử lập tức chết cho ngươi xem, ngươi cho rằng ta hội ngu như vậy? Lời nói thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ta có thể không giết Tô Y Y, cũng có thể không giết Tạ Tư Ngữ, thậm chí ta có thể không giết ngươi bên người bất kỳ một cái nào nữ nhân, cho phép các nàng cùng ngươi chàng chàng thiếp thiếp. Nhưng chỉ có An Nguyệt không được, nàng phải chết, có nàng tự không có ta, có ta tự không có nàng. Thiếu nữ áo tím nhắc tới An gia tiểu công chúa danh tự tự nghiến răng nghiến lợi. Vì cái gì? Trần thần thập phần khó hiểu mà hỏi, các ngươi có cửu oán? Không có. Vậy ngươi vì cái gì không nên nàng chết không thể? Trần thần truy vấn. Bởi vì ngươi, bởi vì An Nguyệt là duy nhất có khả năng theo trong tay của ta cướp đi ngươi người, cho nên nàng phải chết. Thiếu nữ áo tím lạnh lùng nói. Cái gì loạn thất bát tao hay sao? Trần thần tức giận, ta chợt phát hiện hai người các ngươi đều có cái này tật xấu, tự là thỉnh thoảng hội kể một ít không hiểu thấu mà nói. Ta không là của các ngươi món đồ chơi, không cần phải ngươi tranh ta đoạt. Thiếu nữ áo tím lắc lắc đầu nói, ngươi không hiểu. Vậy ngươi tự nói điểm ta có thể hiểu đấy. Trần thần hận nhất người khác giả thần giả quỷ. Thiếu nữ áo tím nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ, nói, đánh cho cách khác a. Nếu như ngươi là hoàng đế, như vậy Tô Y Y Tạ Tư Ngữ những nữ nhân kia tối đa tự là của ngươi phi tử, không quan hệ đại cục, đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng An Nguyệt không giống với, nàng sẽ trở thành vi ta tranh đoạt hoàng hậu bảo tọa lớn nhất đối thủ. Ngươi hiểu chưa? Nghe được nàng nói như vậy, trần thần sắc mặt đột nhiên thập phần cổ quái. Không phải đâu. Hẳn là cái này yêu nữ biết rõ bách hoa quần phương phổ tồn tại. Chẳng lẽ nàng cùng An Nguyệt sẽ là trí tôn hoa hậu cực kỳ có lực người cạnh tranh? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, trí tôn hoa hậu chi tranh bách hoa quần phương phổ lên. Chí tôn hoa hậu bảo tọa đến nay như trước không lấy, trần thần một lần muốn cho Tô Y Y vi về sau, nhưng bất luận hắn như thế nào cố gắng, tiểu nha đầu mỗi lần ngồi trên hậu vị không bao lâu sẽ lại nhớ tới phi vị, lại để cho hắn có chút phiền muộn. Khấu khấu từng nói, khi cùng hắn có số mệnh nhân duyên nữ nhân tất cả đều sau khi xuất hiện, chí tôn hoa hậu tranh đoạt chiến sẽ bắt đầu. Trần thần đối với cái này thần thần đạo đạo thuyết pháp đã từng rất không cho là đúng, nhưng chuyện cho tới bây giờ lại không phải do hắn không tin. An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím một trước một sau không hiểu thấu xuất hiện, ngay từ đầu đối với nữ nhân bên cạnh hắn đều ôm lấy rất mạnh cảnh giác, hận không thể giết đi cho thống khoái, độc bá hắn sủng ái. Hắn một mực trăm mối vẫn không có cách giải, hôm nay nhưng lại có chút đã minh bạch. Hẳn là các nàng tự là hướng về phía chí tôn hoa hậu bảo tọa đến hay sao? Nếu thật là như vậy hết thảy tất cả tự đều đã có giải thích hợp lý. An Nguyệt 89 phần 10 đã thức tỉnh túc thế nhớ lại. cho nên mới phải theo vận mệnh chỉ dẫn đi vào bên cạnh hắn. Như vậy thiếu nữ áo tím rất có thể cùng nàng đồng dạng, đã ở không lâu đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, nhưng có thể là nàng thức tỉnh so An Nguyệt hơi muộn, lại để tiên thủ đã mất, thiếu nữ áo tím liền dứt khoát giấu ở chỗ tối, trăm phương ngàn kế bố cục đối phó An Nguyệt cùng nữ nhân bên cạnh hắn. Tại Văn Thành lần kia là nàng lần thứ nhất ra tay, ý đồ mượn tay người khác diệt trừ Hứa Phượng Hoàng, về sau lại bắt cóc Tạ Tư Ngữ. Nhưng có lẽ là nàng đột nhiên phát hiện hai nữ đối với nàng tranh đoạt chí tôn hoa hậu bảo tòa uy hiếp không lớn sau liền không có ra tay. Trần Thần thậm chí hoài nghi, ngày đó hắn đi vào Văn Thành bệnh viện nhân dân cửa ra vào lúc, cái này yêu nữ tự là cố ý lại để cho chính mình đã gặp nàng bên mặt, muốn một hòn đá ném hai chim giá hoa cho An Nguyệt. Trên thực tế, âm mưu của nàng quỷ kế thành công rồi. Mình tựa như trong tay nàng con rối bị nàng nắm tuyến đi. Đối với An Nguyệt nổi lên phòng bị cùng cảnh giác. Dù là mỹ nữ đối với hắn muôn vàn tốt tất cả tốt, hắn cũng bất vi sở động, thủy chung đối với nàng có chỗ ngăn cách. Nếu như tình thế một mực theo thiếu nữ áo tím tâm ý tiến hành xuống dưới, như vậy hắn và An cuối tháng có một ngày hội quyết liệt. Đến lúc đó cơ hội của nàng đã tới rồi. Nhưng đáng tiếc chính là người tính không bằng trời tính. Bởi vì Tạ Lan Lan mò mẫm ồn ào, hắn và An Nguyệt đến rồi một lần số mệnh vừa hôn. Cái này vừa hôn lại để cho hắn đối với An Nguyệt tâm tư nổi lên biến hóa vi diệu, lại để cho bọn hắn ở giữa băng cứng đã có một tia tan rã dấu hiệu, cho nên thiếu nữ áo tím tự ngồi không yên. An Nguyệt cùng nàng đồng dạng đều đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Tại trí tôn hoa hậu tranh đoạt trong chiến đấu xa xa vượt lên đầu tại bên cạnh hắn những nữ nhân khác. Nếu như ngồi nhìn An Nguyệt cùng hắn quan hệ càng ngày càng tốt, nàng ngồi trên hậu vị hy vọng liền càng ngày càng xa vời, cho nên nàng tự hung ác xuống tâm bố trí xuống thiên la địa võng, không tiếc tìm đến bão đan cảnh cao thủ chu sát An Nguyệt, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thật là âm hiểm thủ đoạn, thật đáng sợ. Tâm tư Trần Thần thập phần chán ghét nhìn xem thiếu nữ áo tím, cái này yêu nữ làm việc như thế ngoan độc. Vì đạt được hắn không từ thủ đoạn, không tiếc hy sinh người khác tới thành toàn mình, như vậy lãnh huyết vô tình, quả nhiên là độc như rắn rết. Chính mình vậy mà cùng nữ nhân như vậy có túc thế nhân duyên, kiếp trước thật sự là mắt bị mù. Ồ, Tạ Lan Lan đột nhiên phát hiện cái gì, trực tiếp đi đến phía sau hắn đoạn trước cây nhìn kỹ một chút, sau đó hoảng sợ nói, ám khí kia có chút nhìn quen mắt à. Trần Thần nghiêng đầu xem xét, lập tức sợ ngây người. Đoạn trên cây cái kia miếng hoa sen phi toa lại một lần nữa đau nhói lòng của hắn. Đây không phải An Nguyệt chỗ chỉ mỗi hắn có ám khí sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn nhớ rõ, cái này mũi ám khí rõ ràng là thiếu nữ áo tím dùng để đánh chết Tạ Lan Lan đó. A, trong chốc lát, hắn cái gì đều đã minh bạch. Nguyên lai ngày đó đem hoa sen phi toa giao cho Íp Giác, lại để cho hắn cắt dây thừng bạo khởi ám sát mỹ phụ, dĩ nhiên là thiếu nữ áo tím. Không, còn có Trần Thần lòng tựa như gương sáng đấy. Không lâu hắn và Tạ Lan Lan đang bị giam giữ tiễn đưa súng ống đạn được trên đường tao ngộ sát thủ, rất có thể cũng là cái này yêu nữ chủ tính đấy. Mục đích thứ nhất là vì giết chết Tạ Lan Lan, thứ hai là vì giá hoa cho An Nguyệt. Tốt, thật tốt a, thủ đoạn thật sự là cao minh a, bịp bợm khiến cho đủ tuyệt đấy. Sở hữu tất cả quỷ kế một khâu khấu trừ một khâu, cũng là vì hướng dẫn hắn oan uổng An Nguyệt, lại để cho hắn đối với mỹ nữ sinh lòng bất mãn. Trần Thần nhìn hàm hàm lấy thiếu nữ áo tím nói, ngươi còn có cái gì dễ nói hay sao? Thiếu nữ áo tím vểnh lên miệng nhỏ dí dỏm nháy nháy mắt nói, ai nha nha, không cẩn thận lòi đuôi rồi, bất quá không sao, đã quá muộn. Nếu như ta không có tính toán sai mà nói, đúng lúc này An Nguyệt đã nhanh không được. Trần Thần lòng nóng như lửa đốt, An Nguyệt cùng cái kia bão đan cảnh lão ma đối chiến, hôm nay dĩ nhiên đi qua nửa giờ, nàng ra tiết. Thiếu nữ áo tím khó có thể tin nhìn xem người trong lòng, hàm răng cắn chặt cặp môi đỏ mọng, vẻ mặt ủy khuất mà nói, ngươi trước kia chưa từng có như vậy mắng qua ta, ngươi đã nói đấy, bất luận ta làm sai cái gì, ngươi đều tha thứ cho ta, lão tử lúc nào đã từng nói qua lời này. Bệnh tâm thần, Trần Thần kịch liệt giãy giụa, muốn thoát khốn đi cứu An Nguyệt, nhưng thiếu nữ áo tím gắt gao giữ ở hắn mạch môn, phong tỏa kinh mạch của hắn. Hắn một điểm kình đều sử khiến cho không đi ra. Lừa đảo, đại lừa gạt. Thiếu nữ áo tím suýt nhưng khẽ nấc, đôi mắt dễ thương lê hoa đái vụ, vẻ mặt thương tâm cùng ủy khuất, hung hăng mà khoét người trong lòng liếc, dậm chân một cái nói: "Tốt, họ Trần đấy, ngươi tuyệt tình ta liền vô tình, An Nguyệt hôm nay chết chắc rồi." Nói xong, thiếu nữ bàn tay như ngọc trắng nhanh như tia chớp, dùng đoạn mạch pháp phong bế hắn toàn thân kinh mạch, sau đó thân như quỷ mị vọt tới Tạ Lan Lan cùng Hứa Phượng Hoàng trước người, y dạng hỏa hồ lô đem hai nữ chế ngự, đem ba người các nàng buộc chặt tại trên cây. 38, thả ta ra. Trần Thần trợn mắt nhìn, dùng sức giãy giụa, nhưng dây thừng buộc được rất nhanh, hắn vô lực giãy giụa. Thiếu nữ áo tím lau khô nước mắt, lạnh lùng nói: "Có bản lĩnh ngươi tự giải khai huyệt đạo, bằng không thì ta tất sát An Nguyệt. Ngươi bây giờ còn không có triệt để thức tỉnh, ta không trách ngươi đối với ta tuyệt tình, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch ta làm hết thảy cố nhiên là bởi vì ta ích kỷ, nhưng đồng dạng cũng là vì tốt cho ngươi." "Đừng, ngươi đừng sằng bậy." Trần Thần luống cuống, nếu như cái này yêu nữ cùng lão ma liên thủ đối phó An Nguyệt, mỹ nữ tuyệt không còn sống hy vọng, hắn không thể trơ mắt nhìn xem An Nguyệt đi chết, liền thỏa hiệp nói: "Như vậy đi, ta đáp ứng ngươi từ nay về sau không hề gặp An Nguyệt. Ngươi buông tha nàng, được không?" "Không được, nàng không thể không chết." Thiếu nữ áo tím kiên quyết mà nhưng xoay người, bóng hình xinh đẹp mấy cái lập lòe tự biến mất. "Trở về, ngươi trở về mà mẹ nó thối." 38, tung tóe người, "Ngươi dám động An Nguyệt, lão tử đời này kiếp này đều không buông tha ngươi, ngươi chờ, ngươi chờ, ta tất sát ngươi." Trần Thần khóe mắt điên cuồng chửi bới, nhưng cái này không làm nên chuyện gì. Giờ khắc này, hắn cảm thấy trước nay chưa có thất bại cùng bất đắc dĩ. Xét đến cùng hay là hắn quá yếu quá vô năng. Nếu như hắn có cường hãn thực lực, áo tím âm mưu của thiếu nữ quỷ kế làm sao có thể thực hiện được. Giờ khắc này, hắn trước nay chưa có oán hận, oán thực lực của chính mình bất lực mặc người thịt cá. Hận thiếu nữ áo tím tâm ngoan thủ lạt ác độc tàn nhẫn. "Lão thiên gia, nếu như ngươi còn rất dài mắt, tự lập tức phái cá nhân tới cho lão tử mở trói." Trần Thần cho tới bây giờ không có như vậy bất lực qua. An Nguyệt là người vô tội đấy, nàng luôn tại yên lặng vì hắn trả giá, nhưng lại tự dưng thừa nhận lấy chính mình nghi kỵ cùng phòng bị, chính mình thiếu nợ nàng rất nhiều. Nếu như nàng cứ như vậy chết thảm, chính mình cả đời này làm sao có thể đủ an tâm. Người không có, thần thú được hay không được? Ngay tại Trần Thần sinh lòng lúc tuyệt vọng, hắn ngón giữa chiếc nhẫn đột nhiên chấn động lên, một dính bông tuyết sắc thú ảnh lăng không hiện thân, vụ mà thoáng cái nhảy tới trên vai của hắn. "Ca ngợi lão thiên gia." Trần Thần đại hỉ, vội la lên: "Chó chết, nhanh lên, cắn đứt ta sợi dây trên người." "Thỉnh bảo ta thần thú đại nhân." Khấu khấu lắc tuyết trắng cái đuôi, mắt trắng không còn chút máu, dùng non nớt nhũ răng cố hết sức cắn. "Cho thêm chút sức a, ngươi không phải thần thú nha, cắn cái dây thừng còn như vậy tốn sức." Trần Thần lòng nóng như lửa đốt thúc giục nói: "Ngươi cho rằng ta không muốn? Có thể bản thần thú vẫn còn ấu niên kỳ, hơn nữa là ấu niên kỳ yếu nhất giai đoạn thứ nhất, cái gì năng lực đều không có, ta cũng không có biện pháp a." Khấu khấu vẻ mặt ủy khuất, tiếp theo oán giận mà nói: "Chuyện vừa rồi bản thần thú đều thấy được. Nếu như ta ở vào ấu niên kỳ giai đoạn thứ hai, ta đã sớm ra để giáo huấn cô nương kia rồi. Thân là hậu phi, vậy mà bỏ qua ngươi cái này hoa hoàng, thật sự là đáng giận." "Ít nói nhảm, tranh thủ thời gian cho ta cắn." Trần Thần gấp đến độ mồ hôi đầm đìa, trong nội tâm bất an càng ngày càng mãnh liệt. "An Nguyệt nàng ra thế nào rồi? Còn sống không?" Thời gian ngay tại hắn lo lắng bực bội trong phi tốc trôi qua. Tại khấu khấu trả giá cắn sụp đổ một khỏa nhũ răng một cái giá lớn xuống, Trần Thần bọn người rốt cục thoát khốn mà ra. Cũng đúng lúc này, đầu sói rách Hải Đức cũng chạy tới, một chuyến người vô cùng lo lắng hướng thiếu nữ áo tím phương hướng ly khai đuổi theo. Không bao lâu, xa xa truyền đến rất nhỏ tiếng đánh nhau. Trần Thần cuồng hỉ, vẫn còn đánh nhau đã nói lên An Nguyệt còn sống, thật tốt quá. Còn kịp Trần Thần ra tốc chạy như điên. Thời gian dần qua, tiếng đánh nhau càng ngày càng rõ ràng. Dùng hắn kinh người nhãn lực, còn có thể chứng kiến ba đạo cái bóng mơ hồ dây dưa cùng một chỗ. Chỉ có điều trong đó một cái bóng liên tiếp bại lui, đã đến tràn đầy nguy cơ tình trạng. Dừng tay, Trần Thần tức sùi bọt mép, bạo giống một tiếng, thân hình vừa nhanh thêm vài phần, theo thấp bé lùm cây bên trên một nhảy ra. Nhưng ngay tại hắn đuổi tới lập tức, vốn là toàn thân nhuốm máu trọng thương An cuối tháng tại chống đỡ không nổi rồi, bị thiếu nữ áo tím bắt lấy sơ hở một quyền oanh tại hậu tâm của nàng chỗ hiểm chỗ. Tại Trần Thần hoảng sợ nhìn soi mói, An Nguyệt ho ra một đại cổ huyết, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, như diều đứt dây tựa như hướng phía phương hướng của hắn bay tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, tình tổn thương An Nguyệt toàn thân là huyết, nằm ở trong lòng người trong ngực, khóe miệng không ngừng mà ho ra máu tươi, rất nhanh tự nhuộm hồng cả tay của hắn. Trần Thần ôm thật chặt nàng, nhìn xem mỹ nữ mặt tái nhợt gò má, đau nhức triệt nội tâm, nàng là An gia chói mắt nhất Minh Châu, nàng là cao quý như vậy, dùng thân thủ của nàng, cho dù gặp phải đánh lén cũng có thể thong dong ly khai. Nhưng nàng không có làm như vậy, cam nguyện mạo hiểm liều chết chém giết, nàng vì ai? Đừng khóc a, ta trong trí nhớ ngươi vô luận gặp được chuyện gì cũng sẽ không khóc đấy. An Nguyệt hơi thở mong manh, run rẩy tay thay hắn trà lau nước mắt. Trần Thần nắm chặt tiểu cô nương tay, bất lực mà nói, ta không khóc, ngươi đừng nói chuyện, không có việc gì rồi, ta đến rồi ngươi tự không có việc gì đấy. Ân, ta tin ngươi. An Nguyệt nở nụ cười, cười đến rất thê mỹ, cười đến lại để cho lòng hắn đau xót. Ngoan, không có gì đáng lo đấy, chẳng phải khục chút huyết nha. Ta ho nhiều như vậy đều không có việc gì, ngươi cũng sẽ không có sự tình đấy. Trần Thần một hơi đối với tiểu cô nương dùng ba chương thiên hàng cam lâm tạp, thiếu nữ áo tím cái kia hung mãnh một quyền cơ hồ làm vỡ nát nàng ngũ tạng lục phủ, càng cắt nát nàng tuyệt đại đa số kinh mạch. Giờ phút này nàng tánh mạng thở hơi cuối cùng, sinh cơ một số gần như đoạn tuyệt. Ta biết rõ, ngươi sẽ không để cho ta có việc đấy. An Nguyệt ánh mắt đều có chút tan rã, nhưng như trước cố gắng dừng ở hắn, tựa hồ muốn nhìn rõ sở bộ dáng của hắn. Trần Thần trong nội tâm vô tận bi thương cùng phẫn nộ, nếu không có cô gái nhỏ là bão hư cảnh đại tông sư, sinh mệnh lực xa xa mạnh hơn thường nhân, lúc này nàng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn rồi, có thể coi là như thế. Cho dù thiên hàng cam lâm tạp phát huy thần hiệu, An Nguyệt có thể không có thể còn sống sót như trước là không biết bao nhiêu. Thiếu nữ áo tím lâm phong mà đứng, gió núi thổi bay nàng góc áo chuỗi ngọc, thượng diện vết máu điểm một chút, bị An Nguyệt máu tươi nhuộm đỏ. Nàng thần sắc hờ hững, mặt không biểu tình, tựa hồ An Nguyệt trọng thương cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Cái kia bão đan cảnh lão giả so về nàng đến tự thê thảm nhiều hơn, Trần Thần nhìn ra được, lão quỷ này cũng bị thương còn không nhẹ, có thể thấy được hắn đang cùng An Nguyệt đối chiến trong không có chiếm được cái gì tiện nghi, nếu không là thiếu nữ áo tím đột nhiên giết đến, hắn và An Nguyệt tầm đó ai thắng ai bại còn chưa thể biết được. Trần Thần hận a, hắn hận chính mình vô năng, càng hận thiếu nữ áo tím ác độc tàn nhẫn. Vì bản thân tư lợi vậy mà đối với An Nguyệt thống hạ sát thủ, nữ nhân như vậy cho dù thật sự cùng hắn có túc thế nhân duyên hắn cũng không có thèm. Thiếu nữ áo tím thấy được người trong lòng trong mắt thống hận cùng cừu thị, trong nội tâm thập phần ủy khuất, xú nam nhân, ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi, họ An nữ nhân kia tại bên cạnh ngươi chỉ biết hại ngươi, lúc trước nếu không là nàng, ngươi như thế nào hội thủ vạn kiếp luân hồi nỗi khổ? Chẳng lẽ ngươi đều đã quên sao? Khục khục, già rồi, không thể tưởng được lão nhân gia ta say mê võ đạo 70 năm, vậy mà thiếu chút nữa tại một 15-16 tuổi tiểu oa nhi trong tay gãy kích. Hổ thẹn, cái kia bão đan cảnh lão già khóe miệng ho ra một tia vết máu, bất đắc dĩ đối với thiếu nữ áo tím cười khổ. Trần Thần đem An Nguyệt giao cho Hứa Phượng Hoàng chăm sóc, đứng lên cùng thiếu nữ áo tím xa xa rằng co, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhất định phải đưa nàng vào chỗ chết không thể. Vâng, cái kia đẹp mắt đến giữa chúng ta hôm nay chỉ có một người có thể sống được đi. Trần Thần nắm chặt nắm đấm, toàn thân gân cốt liệt liệt rung động, đã từng bị phong tỏa kinh mạch đã giải khai. Tuy nhiên hắn biết rõ chính mình căn bản không phải thiếu nữ áo tím đối thủ, nhưng vì An Nguyệt hắn phải đứng ra, cho dù chết cũng muốn bị chết có tôn nghiêm. Ngươi cùng với ta động thủ. Thiếu nữ áo tím như nước, đôi mắt dễ thương khó giấu bi thương cùng đau lòng, nàng chỉ vào An Nguyệt tức giận mà nói, vì cái này hồ ly tinh, ngươi vậy mà không tiếc cùng ta động thủ, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Trần Thần lạnh lùng mà nói, ít nói nhảm, ngươi muốn giết nàng nhất định phải dẫm phải thi thể của ta đi qua. Cái này đối với ngươi mà nói cũng không khó, đến a, động thủ a. Ngươi, thiếu nữ áo tím tức giận tới mức dậm chân, giọng căm hận nói, ngươi biết rõ ta không hội thương tổn ngươi, vì cái gì còn muốn bức ta? Ta bức ngươi, là ngươi đang ép ta đi, ta cho tới bây giờ không giống hận ngươi đồng dạng hận qua một cái nữ nhân. Trần Thần thần sắc âm lãnh, sát khí nghiêm nghị mà nói, ta nhắc nhở ngươi ngàn vạn đừng đối với ta hạ thủ lưu tình, nếu không ngươi sẽ chết trong tay ta. Thiếu nữ áo tím đối với người trong lòng uy hiếp thập phần căm tức, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta sẽ dừng tay? Đừng có nằm mộng, ta muốn giết nàng dễ như trở bàn tay, ngươi căn bản ngăn không được, vậy ngươi tự thử một lần, xem ta có thể hay không ngăn được. Trần Thần đỏ hồng mắt, nghiến răng nghiến lợi mà nói, hảo hảo hảo, ta đây tự cho ngươi tận mắt xem ta là như thế nào giết chết nàng. Thiếu nữ áo tím giận quá thành cười, cũng không thấy có cái gì điểm báo, thân hình vụ mà thoáng một phát hư không tiêu thất, lập tức vượt qua hắn xuất hiện ở An Nguyệt trước người. Đầu sói ba người một mực tại toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng thiếu nữ áo tím tốc độ thật sự quá là nhanh, tự như vậy thời gian một cái nháy mắt tự lao đến, bọn hắn một điểm phản ứng đều không có. Thoáng cái đã bị cái này yêu nữ bàng bạc vô cùng khí kình cho đánh bay đi ra ngoài. Đáng chết, Trần Thần nổi giận gầm lên một tiếng, thế như điên sử xuất thần hành, vừa tại thiếu nữ áo tím ra quyền trước khi chạy tới, dùng thân thể chặn nàng quyền đường. Mở ra, thiếu nữ áo tím hung hăng trợn mắt nhìn người trong lòng liếc, bàn tay như ngọc trắng tựa như tia chớp vỗ nhẹ nhẹ tại trên người của hắn, dùng thái cực miên kình thoáng cái đưa hắn quăng đi ra ngoài. Lại không có thương tổn hắn mảy may. Trần Thần lạnh mình trái tim băng giá. Cái này yêu nữ thực lực xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Một chiêu này tứ lạng bạt thiên cân tại trong tay nàng xử đi ra quả thực vô cùng kỳ diệu. Chính mình vậy mà một điểm phản ứng đều làm không được. Đần độn, U Mê Tửu đã bay đi ra ngoài. Coi như là Dương Lộ Thiện trên đời cũng không gì hơn cái này a. Xem thương, Tạ Lan Lan thấy tình thế không ổn, con ngươi đảo một vòng, lập tức kêu quát một tiếng, làm bộ rút súng xa kích. Thiếu nữ áo tím thân hình dừng lại, mũi chân điểm một cái, quay người như lôi đình giống như xà hình hướng mỹ phụ đánh tới. Mỹ phụ dọa được hồn phi phách tán muốn chạy, nhưng chạy đi đâu được, lập tức đã bị người khấu trừ chết cổ tay của nàng, đau đến nàng oa oa thẳng gọi, nhưng trong tay của nàng rỗng tuếch, ở đâu ra thương? Ngươi dám lừa dối ta, muốn chết? Thiếu nữ áo tím cực kỳ thông minh, thấy tình cảnh này làm sao không biết trên mình trở thành, lập tức thẹn quá hóa giận, tức giận đến muốn chết. Đừng a đừng a, chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi không phải như vậy không có ẩn giấu cảm giác a. Tạ Lan Lan thấy mình hấp dẫn cừu hận, dọa được chân đều mềm nhũn, tranh thủ thời gian xin tha. Buông nàng ra, Trần Thần như buôn lôi tựa như vọt lên. Chịu đựng tảng phủ xé rách kịch liệt đau nhức oanh ra 10/11 quyền. Thiếu nữ áo tím đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng có năng lực tại tiếp được một quyền này đồng thời đã muốn Tạ Lan Lan mệnh, nhưng kể từ đó, người trong lòng tất nhiên sẽ bị nàng chấn tổn thương, đây là nàng tuyệt đối không muốn xem đến đấy. Bởi vậy nàng chỉ có thể lạnh lùng khoét mỹ phụ liếc, bất đắc dĩ thả nàng. Tạ Lan Lan tránh được một kiếp, nghĩ mà sợ trốn ở tiểu nam nhân sau lưng mặt như màu đất mà nói, nữ nhân này hung phạm, ta mãnh liệt đề nghị ngươi không nên cùng cái này người đàn bà đanh đá nhấc lên cái gì quan hệ. Trần Thần trầm giọng nói, ta cũng cho rằng như vậy, ngươi che chở chính mình là tốt rồi, đừng có lại chọc giận nàng. Thiếu nữ áo tím nộ khí khó tiêu, nhưng không có quên chính mình muốn giết là ai, thân hình như quỷ mị hướng phía An Nguyệt thổi đi. Lần này đầu sói ba người rốt cục không có lại khinh địch như vậy lại để cho nàng đắc thủ. Ba người đều là An Nguyệt một tay điều dạy dỗ, quyền ý tương thông, hợp lực hợp thành tam tài quyền trận đem nàng ngăn cản xuống dưới. Nhưng thiếu nữ áo tím quyền pháp quá thần diệu, quyền kình càng là hung mãnh vô địch. Đầu sói ba người thực lực cùng nàng kém khá xa. Tam tài quyền trận chỉ miễn cưỡng trèo chống năm chiêu tự hỏng mất. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, kỹ pháp lại cao siêu cũng chỉ là châu chấu đá xe. Cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, tự là đạo lý này. Rầm rầm rầm, thiếu nữ áo tím quyền như sét đánh, cho đầu sói ba người một quyền, đánh cho bọn hắn tất cả đều ho ra một ngụm máu tươi đã bay đi ra ngoài. Nhưng bọn hắn bị thương lại cho Trần Thần tranh thủ thời gian, thiếu niên kịp thời đổi tới ngăn tại An Nguyệt trước người, làm cho thiếu nữ áo tím sợ ném chuột vỡ bình, không dám hạ nặng tay. Luận thực lực, hai người ngày đêm khác biệt, như đom đóm chi tại trăng sáng, chỉ cần thiếu nữ áo tím nảy sinh ác độc kình, 10 cái Trần Thần cộng lại cũng không phải nàng đối thủ, nhưng vấn đề là nàng ở đâu hung ác được hạ cái này tâm. Trần Thần dĩ nhiên bản thân bị trọng thương, nếu là lại thụ nàng một cái trọng quyền, cho dù bất tử cũng muốn trở thành phế nhân. Nàng tuy nhiên rất muốn giết An Nguyệt, nhưng lại không nghĩ làm bị thương người trong lòng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn bó tay bó chân, một quyền đánh đi ra ngoài tối đa chỉ có 3 thành lực đạo, như vậy cố nhiên là không gây thương tổn Trần Thần, thực sự không có biện pháp trấn khai hắn đánh chết An Nguyệt. Một tên con trai hiển nhiên là đối với áo tím tâm tư của thiếu nữ đoán được cực chuẩn, biết rõ nàng sẽ không ra trọng quyền, cũng tự không có liều chết chém giết, giữ lại kình để phòng bất chắc. Vì vậy hai người thoạt nhìn đánh cho hấp tấp, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, kỳ thật bất quá là gặp chiêu phá chiêu, đánh cho là thập phần náo nhiệt, nhưng trên thực tế tuyệt không hung hiểm. Thiếu nữ áo tím dù sao quyền pháp thần diệu, thực lực siêu quần, nhiều lần bị nàng bắt được cơ hội phá tan phong tỏa, nhưng Trần Thần thập phần vô sỉ, thấy tình thế không ổn sẽ nhào vào An Nguyệt trên người, dùng thân thể làm khiên thịt bảo hộ nàng, lại để cho cái này yêu nữ không có đường nào. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Trần Thần dựa vào vô lại đấu pháp đơn giản chỉ cần gắt gao đã triền trụ đối thủ, thiếu nữ áo tím vừa tức vừa giận. Gặp người trong lòng vì họ An cái kia hồ ly tinh như thế quên cả sống chết, lại là ghen ghét lại là tức giận. Thời gian dần trôi qua có chút đã mất đi lý trí, quyền kình cũng một quyền so một quyền trọng bắt đầu. Rầm rầm rầm, Trần Thần mỗi tiếp được một quyền tự lui về sau một bước, đồng thời sắc mặt cũng khó xem một phần, nhưng hắn khẽ cắn môi rất nhanh tự lại vọt lên, như thế miễn cưỡng kháng hơn 10 quyền về sau. Hắn rốt cục chống không nổi nữa, đem làm lại một lần nữa bị trấn khai về sau, thiếu niên đột nhiên sắc mặt đỏ lên, ho ra một miệng lớn máu đen, tung tóe thiếu nữ áo tím một thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, thắng nàng, thua ngươi. Trần Thần ho ra máu không ngớt, sắc mặt tái nhợt trong toát ra một tia hôi bại, thất tha thất thểu bị đánh bay đi ra ngoài ngã trên mặt đất. Đổ mồ hôi đầm đìa, toàn thân đều đang run rẩy, hai mắt thần thái không hề, hào quang ảm đạm, nhưng như trước quật cường đến cực điểm. Thiếu nữ áo tím rồi mới tự oán hận trong phục hồi tinh thần lại, nàng có chút hoảng sợ nhìn mình trên tay máu tươi, cả người đều ngây người, ta làm cái gì? Ta vậy mà tự tay bị thương nặng ta chỗ yêu nam nhân? Không, đây không phải là thật, nhất định không phải... An Nguyệt giãy giụa lấy bò tới người trong lòng bên người, đau lòng duỗi tay gạt đi khóe miệng của hắn vết máu. Trần Thần đem nàng ôm vào trong ngực, gặp mỹ nữ sắc mặt so với trước dễ nhìn rất nhiều, cuối cùng yên tâm bên trong đích bất an, xem ra cô gái nhỏ đã không có nguy hiểm tánh mạng rồi. Chỉ có điều, thực xin lỗi, ta khả năng bảo hộ không được ngươi rồi. Trần Thần áy náy không thôi, nếu như không là vì hắn, An Nguyệt căn bản sẽ không tới Ha Giờ Giờ A, cũng sẽ không lọt vào hắn hiểu lầm, càng thêm sẽ không lâm vào thiếu nữ áo tím cái bẫy, tao ngộ đánh lén, sinh tử hệ tại tay người khác. Không có sao, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta tự đủ hài lòng. An Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn rửa sát vào nhau lấy người trong lòng lồng ngực, đóng bên trên con mắt, nói khẽ, đời này có thể chết trong ngực của ngươi, ta cũng thấy đủ rồi. Trần Thần không có cam lòng nhìn Hàm Hàm lấy thiếu nữ áo tím, hắn không thói quen ngồi chờ chết, nhưng giờ phút này hắn bị thương thật nặng, ngũ tạng lục phủ một số gần như nghiền nát, kinh mạch toàn thân tuyệt đại đa số tích tụ bế tắc, huyết khí đi ngược chiều, khí tức hỗn loạn, đã có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, toàn thân một điểm khí lực đều không có, đứng cũng không vững, không cam tâm nữa lại có thể thế nào. Hứa Phượng Hoàng bọn người như lâm đại địch ngăn tại hắn và An Nguyệt trước người, nhưng Trần Thần biết rõ đây bất quá là châu chấu đá xe mà thôi, dùng thiếu nữ áo tím thực lực, chỉ cần nàng muốn có thể dễ dàng giết chết tại đây hết thảy mọi người. Các ngươi tránh hết ra, Trần Thần nhẹ ho hai tiếng, chuyện cho tới bây giờ cũng không cần làm tiếp vô vị phản kháng, bằng không thì chỉ là không công chịu chết. Như vậy sao được? Hứa Phượng Hoàng do dự mà nói. Không có việc gì, đây là chúng ta ba người ở giữa vấn đề, cùng các ngươi không có vấn đề gì, lại để cho tự chúng ta đến giải quyết a. Trần Thần ôm lấy An Nguyệt giãy giụa lấy đứng lên, tuy nhiên lung la lung lay đấy, nhưng thần sắc dị thường kiên định. Tạ Lan Lan bọn người trần chờ vài giây đồng hồ, hay vẫn là thuận theo mở ra một con đường, nhìn xem thiếu niên này đi từ từ đến thiếu nữ áo tím trước người, cùng nàng lẳng lặng đối mặt. Ngươi thắng, động thủ đi. Trần Thần ôn nhu nhẹ vỗ về An Nguyệt hơi có vẻ mất trật tự tóc xanh, mỹ nữ tựa tại tay của hắn ngoặt khom ở bên trong, ôm eo của hắn, như nước trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn không thấy sợ hãi, nhìn không thấy mềm yếu, có chỉ là hạnh phúc cùng thỏa mãn. Thiếu nữ áo tím đột nhiên cảm giác được chính mình bao lâu đến nay mưu đồ lập tức đều đã mất đi ý nghĩa. Nàng sở dĩ không nên đưa An Nguyệt vào chỗ chết không nhưng chỉ có sợ nàng tương lai cùng chính mình tranh giành người trong lòng sủng ái. Bởi vậy nàng hao tổn tâm cơ, dùng hết thủ đoạn, bố trí xuống thiên la địa võng. Rốt cục, nàng làm được, nàng thành công rồi. Hôm nay An Nguyệt đã là nàng tù nhân, chỉ cần nàng muốn, cái này tiểu yêu tinh lập tức sẽ bị mất mạng. Tại đây chẳng không có khói thuốc súng trong chiến tranh, thoạt nhìn nàng tựa hồ là đại hoạch toàn thắng, nhưng trên thực tế nhưng lại đầy bản đều thua. Nàng trăm phương ngàn kế mai phục. Ở dưới từng bước sát cơ, cố nhiên lại để cho An Nguyệt cơ hồ bị mất mạng, thực sự lại để cho nàng cùng Trần Thần quan hệ đột nhiên tăng mạnh, lại để cho nàng đã nhận được người trong lòng áy náy, hối hận cùng tùy theo mà đến sủng ái. Mà chính mình đâu này? Chính mình lại đã nhận được cái gì? Thiếu nữ áo tím trong nội tâm cười khổ, nàng cơ quan tính toán tường tận, kết quả là nhưng lại vì nàng người làm quần áo cưới, cho dù giết An Nguyệt thì phải làm thế nào đây? Nàng đã được đến nàng muốn đấy, nàng cái này vừa chết, Trần Thần tất nhiên hối hận cả đời nhớ kỹ nàng nghĩ đến nàng, so về chính mình cô độc thừa nhận lấy hắn thống hận chẳng phải là tốt hơn nghìn lần vạn lần. Thua. Ta thua cho dù thiếu nữ áo tím không muốn thừa nhận, nhưng trong nội tâm nàng tinh tường, ngay tại nàng đường làm quan rộng mở, tự cho là càn khôn nơi tay thời điểm, bị tình yêu. Nhìn xem tình địch cùng chính mình âu yếm nam nhân ẩn ý đưa tình nhìn nhau, thiếu nữ áo tím ghen ghét ngoài tự diễu không thôi, cái gì gọi là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hiện tại nàng xem như đã hiểu. Như thế nào còn chưa động thủ, ngươi không phải muốn giết nàng sao? Trần Thần nhìn thẳng cái này yêu mỹ thiếu nữ, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta không dám. Thiếu nữ áo tím dậm chân oán hận nhìn xem hắn. Vậy thì động thủ a, đừng lề mà lề mề đấy. Trần Thần lạnh lùng âm hiểm nhìn nàng. Không chút nào che giấu cừu hận cùng chán ghét. Ta, thiếu nữ áo tím bị người trong lòng trong mắt u hàn sát cơ cả kinh chân tay luống cuống. Nàng tin tưởng chỉ cần mình giết An Nguyệt, bọn hắn tầm đó sẽ thấy không vãn hồi chỗ trống. Cuộc đời này, hắn đem vĩnh viễn xem chính mình như quân giặc. Cái này kết sẽ thấy cũng không giải được rồi. Đến a, còn muốn cái gì? Đây không phải ngươi cho tới nay muốn làm đấy sao? Trần Thần bắt được thiếu nữ áo tím tay túm đến An Nguyệt đỉnh đầu, cả giận nói, dùng sức xuống đập một trường tâm nguyện của ngươi tự thực hiện, còn chờ cái gì? Buông tay, không cần ngươi đến khoa tay múa chân, ta muốn lúc nào động thủ tự lúc nào động thủ, không mượn ngươi xen vào. Thiếu nữ áo tím thất kinh giãy giụa, lui về phía sau hai bước. Trần Thần đuổi theo, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi ngươi không phải trăm phương ngàn kế muốn giết nàng sao? Hiện tại ta cho ngươi giết ngươi lại không giết, ngươi có phải bị bệnh hay không à? Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Thiếu nữ áo tím không tự giác liên tiếp lui về phía sau, giống như nàng mới là yếu thế một phương. Tình hình này thập phần quỷ dị, thấy Tạ Lan Lan bọn người hai mặt nhìn nhau, cái này xem như chuyện gì xảy ra. Trần Thần ngừng chú bước chân, lạnh lùng nhìn xem cái kia yêu nữ mị hoặc diễm lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hối hận cùng thất lạc, thản nhiên nói, ngươi đến cùng còn có nghĩ là muốn gì?